Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thứ 9 chương Vĩnh không buông tha. Cho nên, Mộ Dung Cửu Nguyệt bước đầu tiên kế hoạch, chuẩn bị muốn ở trong vòng 5 năm hoàn thành. Nguyệt Nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Nghe thấy Lệ Kiêu hỏi nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt rồi mới từ trầm tư chung phục hồi tinh thần lại. Chiều hắn cười cười, không có gì. Ta chỉ là đang suy nghĩ, sau này lộ nên đi như thế nào mới tốt. Lệ Kiêu hai tròng mắt một ngưng, thế nào, người muốn rời khỏi. Mộ Dung Cửu Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt thành khẩn nói. A Kiêu, người cũng biết ta tình huống hiện tại, ta không thể lưu lại, càng không muốn liên lụy các ngươi. Lệ Kiêu đáy mắt cấp tốc thoáng qua một tia bị thương, trầm xuống khuôn mặt tuấn tú. Mang theo một tia tức giận nói cho cùng, ngươi liền là không tin ta có thể hộ được mẹ con các ngươi. Đúng hay không? Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng nghiêm sắc mặt, rất là nghiêm túc hòa nghiêm túc nói với hắn. Lệ Kiêu, ta biết hảo ý của ngươi, đãn ta bất là cái gì của ngươi nhân. Dù cho ngươi chịu lấy ngươi hạng thượng nhân đầu và hộ quốc công phủ đến bảo ta, ta cũng không muốn tiếp thu ngươi phần này hảo ý. Hiện tại Mộ Dung tướng quân phủ đã ngã, các ngươi muốn thật vì ta mà xảy ra chuyện gì, ta thực sự chịu không nổi. Lệ Kiêu, xin ngươi tha thứ cho, ta thực sự không thể tiếp thu ngươi phần này tình ý. Lệ Kiêu và nàng bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu thua, tương trì rất lâu, ở của nàng kiên trì dưới, cuối cùng, còn là Lệ Kiêu lựa chọn lui nhường. Kìa ít nhất, cũng phải chờ ngươi khôi phục thân thể lại nói đi, nếu như đến lúc ngươi vẫn kiên trì muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hiện tại chúng ta trước đừng nhắc tới có đi hay không chuyện. Đi đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt lần này đảo không có lại cự tuyệt hảo ý của hắn. Gật đầu cười đáp một tiếng, hảo, Lệ Kiêu hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu mịt mờ thổ lộ tâm ý của hắn. Nguyệt Nhi, hai chúng ta đánh tiểu nhận thức, trước đây đâu, ta là không có cơ hội tranh thủ ngươi, Thái hậu cũng không cho phép ngươi theo chúng ta những người này có quan hệ. Cho nên có mấy lời, ta vẫn luôn chỉ có thể tuyển trạch mai ở trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn đều đúng ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Lại rũ xuống con ngươi đi. Không trả lời, Lệ Kiêu thấy nàng lãnh đạm như vậy, bất mãn thân thủ một phen nâng lên cằm của nàng, buộc nàng nhìn thẳng mắt của hắn, thẳng thắn trực tiếp nói với nàng. Cho nên, ta muốn nói với ngươi, từ nay về sau, ta sẽ vẫn canh giữ ở bên cạnh ngươi, vẫn chờ ngươi, vĩnh không buông tha. Lời của hắn, hơi có chút bất cứ giá nào cảm giác, không quan tâm, cứ như vậy xông thẳng tiến trong lòng nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt chống lại hắn cặp kia hắc được phát sáng con ngươi. Cảm giác bên trong tình ý, giống như là kia cuồn cuộn cháy ngọn lửa như nhau. Nóng được nàng tâm linh đô nhịn không được run lên một cái. Nàng có chút chột dạ né tránh ánh mắt của hắn. Một phen đẩy ra hắn khấu ở nàng cằm thượng tay. Hồi chừng hắn liếc mắt một cái. Nghiêm nghị trách mắng, lúc này, người nghĩ nhượng ta đối với ngươi nói cái gì? Lệ Kiêu, ngươi đừng ép ta. Mộ Dung Cửu Nguyệt buộc mình và hắn đối diện, trong miệng nói lãnh tình lời, nhưng trong lòng, lại đối này đối nguyên chủ mối tình thắm thiết nam nhân. Cảm thấy thật sâu áy náy. Xin lỗi, Lệ Kiêu, ta không phải ngươi thích cái kia Mộ Dung Cửu Nguyệt, ta chỉ là một mặt đến từ dị thế hồn phách, thực sự không thể tiếp thu ngươi tình ý, mặc dù nói. Nàng bây giờ là tiếp thu nguyên chủ toàn bộ ký ức. Cũng có thể cảm nhận được nguyên chủ ẩn sâu ở trong trí nhớ những thứ ấy mừng giận thương vui. Đãn nàng đối Lệ Kiêu, giống như cùng nguyên chủ đối Lệ Kiêu như nhau. Có thể khi hắn là huynh đệ, có thể khi hắn là bằng hữu, lại không thể khi hắn là yêu nhân. Ít nhất, nàng bây giờ vẫn không thể. Hắn hiện tại, là thiên chi kiêu tử, mà nàng chỉ là một theo trong mây thượng rơi xuống ở dưới đất hèn mọn như bụi bặm khí hậu. Thả trên đầu còn đỉnh một triều đình phát lệnh truy nã phạm chụp mũ. Tùy thời cũng có thể mất đi sinh mệnh, giữa bọn họ có quá nhiều chướng ngại hóa nguy hiểm. Lúc này nói cảm tình, nàng đã vô tâm, cũng không hợp thời. Đối với lưỡng thế nàng đến nói, tình yêu, đều là nàng trong cuộc sống đồ xa xỉ. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ hòa đứa nhỏ cùng một chỗ, nỗ lực đề cao tu vi, có thể bảo vệ tốt mình và đứa nhỏ. Có lẽ, chờ nàng thu thập xong cái kia long thừa hách sau, cuộc sống an ổn, nàng sẽ suy nghĩ lại tìm một người nam nhân, lại thành lập một hoàn mỹ gia đình. Đoạn đó cũng là chuyện sau này. Hiện tại, nàng mới tới thế giới này. Nàng như muốn vì Tiêu Tiêu thành lập một an ổn hạnh phúc thiên địa. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nơi nào sẽ có cái gì tâm tình đi nói chuyện yêu đương. Lệ Kiêu thấy nàng chừng hắn, con người nội lạnh như hàn băng, thực sự không mang theo có với hắn nửa điểm tình ý. Trong lòng muộn giống như là muốn khóc như nhau, hắn thực sự rất muốn trực tiếp hỏi nàng một tiếng, có nguyện ý hay không cùng một chỗ với hắn. Chỉ cần nàng nói một tiếng ta nguyện ý, coi như là muốn hắn đi tử, hắn cũng tuyệt không do dự. Nhưng cuối cùng, hắn há miệng, lại vẫn là không có nói ra khỏi miệng. Nhìn vẻ mặt quật cường lạnh cứng Mộ Dung Cửu Nguyệt, hắn bất đắc dĩ than một tiếng, còn là lui một bước, lặng yên xoay người, đi ra ngoài. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Lệ Kiêu đi ra, trong lòng mới trường thở phào nhẹ nhõm mà đi. Lệ Kiêu thâm tình với nàng còn thật là có không nhỏ ảnh hưởng, nàng vừa thực sự có chút lo lắng, nàng đem nói đô nói đến đây cái phân thượng, nếu như Lệ Kiêu còn muốn lại bức nàng muốn ra một thái độ, nàng kia thế tất lại khó và hắn ở chung xuống. May mắn, Lệ Kiêu hắn rất thức thời, hắn lựa chọn lui nhường, để cho bọn họ đây đó cũng có một thở dốc không gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Tiểu Tiêu Tiêu vẫn còn ngủ say chung, đem Tiểu Tiêu Tiêu nhẹ nhàng phóng tại bên người, giúp hắn đắp chăn xong, cúi đầu nhìn hắn một lúc lâu, nhìn tiểu gia hỏa kia ngây thơ ngủ nhan, lòng của nàng cũng cảm thấy hạnh phúc hòa thỏa mãn, nóng ruột nhanh lên một chút khôi phục cũng thân thể Mộ Dung Cửu Nguyệt. Cũng không muốn lại lãng phí một chút thời gian, thấy đứa nhỏ ngủ, nàng cũng vội vàng khoanh chân tọa hạ, vận khởi tâm pháp, bắt đầu tiến hành điều hòa nhịp thở nạp khí. Của nàng thần thức rất cường đại, rất dễ liền bắt tới trong không khí linh khí, lại nhanh chóng đem linh khí dẫn vào trong cơ thể. Sau đó một lần vận chuyển tâm pháp, rèn luyện khối này nhu nhược thân thể, làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn thả kinh ngạc vui mừng chính là. Cỗ thân thể này lại là hỏa mộc song linh căn, hỏa mộc song linh căn, thế nhưng trời sinh luyện đan sư thể chất a. Có như vậy tuyệt hảo thể chất, đối với nàng ngày sau tu luyện hòa luyện đan chế thuốc đến nói, tuyệt đối là đại đại có lợi. Nếu như hơn nữa nàng trước đây linh dược không gian, nàng kia cũng không cần lại sâu tu luyện tài nguyên chuyện. Chỉ tiếc, Mộ Dung Cửu Nguyệt thở dài một tiếng, lại ôm may mắn tâm lý, thử dụng ý niệm đi mở ra không gian, nhưng kết quả còn là thất vọng. Nghĩ đến kiếp trước làm bạn một đời dược linh không gian, cứ như vậy không có, trong lòng nàng tràn đầy bất xá hòa phiền muộn. Mộ Dung Cửu Nguyệt thu thập xong tâm tình, tiếp tục vận khí thổ nạp, không biết tu luyện bao lâu, nàng hình như nghe thấy Tiểu Tiêu Tiêu ở ân a phát ra âm thanh. Quay đầu nhìn sang, phát hiện tiểu gia hỏa kia chính ở nơi đó kéo tiểu cánh tay cẳng chân, dùng sức ở nơi đó đá ném, giống như là ở kêu nàng như nhau. Mộ Dung Cửu Nguyệt chống lại đứa nhỏ cặp kia đen bóng mắt. Tiểu Tiêu Tiêu cảm giác được nhà hắn mẫu thân đang nhìn hắn, lập tức chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt nhếch miệng cười ra, kia ngây thơ tươi cười, trong nháy mắt nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm mềm mại thành một đoàn. Nàng lập tức trương tay đem tiểu gia hỏa bế lên, dùng sức hôn hắn phấn phấn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Tiểu Tiêu Tiêu, có phải hay không đói bụng? Tiểu Tiêu Tiêu như là ở đáp lại nàng như nhau, một bên cào khóc ngao kêu mấy tiếng, một bên vùi đầu thẳng hướng trước ngực của nàng cọ, hai cái tay nhỏ bé còn đang kia dùng sức xả y phục của nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn kia tiểu hầu cấp manh dạng, nhịn không được cười khởi đến, thân thủ nhẹ đâm một chút hắn kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. người tiểu gia hỏa này, thật có như thế đói không? Ngoặc kép, hết chương.